Fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 90 tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 90, nghe xong lời của người hầu, Len thậm chí còn không liếc lại cô ta lấy một cái, phải ta quay người bỏ đi. Ai đến vậy? Jin tò mò ngước đầu hỏi Len. Vậy mà cậu chỉ mím môi không nói gì. Jin bĩu môi, lại giận dỗi cái gì nữa không biết. Đến khi được Len bế ra phòng khách ở sảnh chính, ở đó đã ngồi đó. Tuy không nhìn thấy gương mặt của người đó, nhưng chỉ mỗi dáng ngồi thôi là Jin đã khẳng định một điều. Một mỹ nhân, ngồi đó là một cô gái với dáng vấp thanh tú, mặc một bộ kimono truyền thống, trên tay là một tách trà được bàn tay thon thả kia cầm nhẹ nhàng, mái tóc xanh màu ngọc bích xõa dài, phần trên được búi lại, cài lên đó là một cây châm hình mẫu đơn diễm lệ. Len nhíu nhíu mày, nhìn bóng người đó, trong trí óc nhanh chóng xẹt qua một bóng hình quen thuộc. Miku, Jin nhíu mày, miệng bĩu ra đầy khó chịu. Gọi thân thiết như vậy, dường như người kia cũng nghe được giọng nói của Len, ta cầm tách trà hơi khựng lại một chút rồi sau đó lai tao nhã đặt ta tách trà. Sau đó bình thản quay đầu lại, Jin nhìn dung nhan của cô nàng, Miku, đó, không hẹn mà hít sâu một hơi, quá xinh đẹp, đẹp như thế nào ư, đẹp đến nỗi Neru còn phải xách dép huống chi là nó. Đẹp không khoa trương chói lóa, không quyến rũ đẫy đà. Mà là vẻ đẹp của sự thông minh, thanh mát, làm cho người khác không kiềm được phải nhìn vài lần. Nhưng mà, dường như lại rất thân thuộc với Len, nghĩ đến điều này, tim của Jin khẽ nhói lên một chút. Len, Sama, lâu quá không gặp, sau đó chưa kịp chờ Len mở miệng trả lời, lập tức đã quay sang nhìn Jin, cười càng dịu dàng, thân thiết. Em là Jin, Chan phải không, hân hạnh được gặp em, mặc dù cô gái này rất thân thiện, rất xinh đẹp, rất dịu dàng, cứ như là một người hoàn hảo đến không ngờ, nhưng cô vẫn không thích. Nhìn sang Len, thấy cậu không có hiện gì, mới nhẹ nhàng thả lỏng tâm tình được một chút. Đương nhiên, biểu hiện ghen tuông của Jin, đều bị nhìn hết mắt một người. Miku đối diện khẽ cười một cái, nghĩ thầm, cô bé này đáng yêu thật. Mau về đi, không hiểu vì sao, Len có cảm giác chột dạ, không muốn bị Jin hiểu lầm. Miku thậm chí không thèm nghe lời Len nói. Lão đại Nhật Bản hoàn toàn bị bơ đẹp. Len ca, Chan đã nhắc về em rất nhiều, muốn chị tới chơi với em. Thật ra trong câu này, Miku đã sửa lại một chút. Nguyên văn trích ra phải là, muốn chị tới để chăm sóc và coi chừng Jin, cô nàng sợ Len sẽ ăn hiếp Jin, sau đó bị Len nuốt hết vào bụng. Mà sự thật chứng minh, nếu như hôm nay cô tới trễ một chút lập tức sẽ có ai đó bị Jin, lên phòng, xử phạt, sau đó sẽ bị ăn sạch sành sanh đến xương cũng không còn. Miku, San, Jin lễ phép gọi một tiếng. Lập tức được Miku nựng một cái, giựt ngay nó ôm vào trong lòng, không thèm nhìn Len một cái, lập tức phẩy tay đuổi đi. Đi đi đi đi, để cho con gái nhà người ta nói chuyện. Len nhăn mày, nhà người nào chứ, rõ ràng là nhà cậu nha. Thấy rõ Len còn không muốn đi, Miku ngước đầu bất mãn nhìn. Đi mau, còn đứng đó làm cái gì? Anh đừng có nói là anh không có việc gì làm nha. Len nhăn mày, hít sâu một hơi nhẫn nhịn, phải nhịn, lúc này không được bóp chết cô ta. Chấm, lặp đi lặp lại vài lần như thế, Len mới lầm bầm không kiên nhẫn rời đi. Jin nhìn theo chố mắt, sau đó thật khâm phục Miku, trước giờ chưa có ai dám sai Len như vậy. Mà nếu có, chỉ có hai nguyên do, một là chưa sinh ra đời, hai là đã bị Len ác quỷ kia giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy bóng dáng của Len đã đi xa, Jin mới thu tầm mắt của mình lại, nheo mày nhìn Miku đang ngồi trên ghế, rót ra hai tách trà, mỉm cười nhìn Jin. Jin, sao em không ngồi xuống và trò chuyện với chị? Jin hơi rụt rụt cơ mặt nhưng cũng ngồi xuống. Hai tay cầm tách trà nóng phi phiêu khói, húp một ngụm nhỏ. Không ai nói chuyện, không khí im ắng bao trùm tất cả. Em không hỏi chị là ai sao? Miku đặt tách trà xuống, khẽ cười. Jin nghe vậy, ngẩng đầu, sau đó cũng thành thật hỏi. Chị là ai? Miku cười mỉm một cái, ánh mắt lấp lánh đầy thú vị nhìn Jin. Từng là bạn giường của Len. Sama, dạo này lịch học tràn trề quá tê tê hè mà khổ quá ý thông cảm, chép sau sẽ nhiều hơn nha, cách chương.